Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xích Nguyệt Hoàng Triều là quốc gia gần Đại Hạ Hoàng Triều nhất, nên Lộ Thần rất để ý đến tình hình của Xích Nguyệt, nhưng phải đề phòng kẻ khác. Ai cũng không biết Xích Nguyệt Hoàng Triều có ý đồ gì với Đại Hạ. Tất nhiên, đây chỉ là sự lo lắng của Lộ Thần vì chưa hiểu rõ tình hình Xích Nguyệt. Lúc này, một binh lính Cẩm Y vệ vào tâu báo, mang theo một bức thư, Thiên Đế bệ hạ. Đây là những tình báo mà Cẩm Y vệ thu thập được về Xích Nguyệt Hoàng Triều trong những năm qua. Xin bệ hạ xem qua. Lộ Thần khoát tay, bức thư bay đến tay hắn. Ngộ Thần mở thư ra và chăm chú đọc. Đọc xong, Lộ Thần không kìm được nở nụ cười. Ban đầu, hắn lo lắng Đại Hạ hiện nay chưa đủ mạnh để chống lại sự xâm lăng của các nước khác. Nếu Xích Nguyệt xâm lược, Đại Hạ rất có thể sẽ bị tổn hại nặng nề. Nhưng tình báo cho thấy hoàng thất của Xích Nguyệt sắp gặp đại nạn. Cả nước chia làm hai phe, nội chiến vô cùng khốc liệt. Trong tình hình này, Xích Nguyệt làm sao còn rảnh để gây khó dễ cho Đại Hạ. Điều này lại cho Đại Hạ thêm thời gian phát triển. Đối với Đại Hạ hiện tại, vài năm phát triển nữa sẽ khiến sức mạnh tăng lên một cách chóng mặt. Riêng Lộ Thần đã đạt đến cảnh giới thánh nhân cửu trọng. Không chỉ tu vi của hắn tăng nhanh mà Thiên Hồng Nữ Đế cũng vậy. Hiện nay, tu vi của Thiên Hồng Nữ Đế đã gần đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Với tốc độ tu luyện của Thiên Hồng Nữ Đế, có lẽ không lâu nữa Đại Hạ sẽ có thêm một vị đại đế. Có một vị đại đế tọa chấn, sức mạnh của Lộ Thần sẽ càng thêm hùng hậu. Nghĩ đến đây, Lộ Thần thả lòng người, rồi nói với binh lính Cẩm Y vệ, cho người tiếp tục thu thập tình báo. Một khi có biến cố, lập tức tâu báo cho trẫm. Tuân mệnh, bệ hạ. Lộ Thần khoát tay áo. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Sau khi binh lính Cẩm Y vệ đi, Lộ Thần cười nói, không ngờ ta lại may mắn như vậy. Hiện tại, không chỉ Xích Nguyệt không để ý đến Đại Hạ, mà cả Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng không chú ý đến hắn. Từ khi Thần Võ Đại Đế tuyên bố ai đột phá đến cảnh giới thánh nhân trước sẽ được làm thái tử, các hoàng tử Thần Nguyệt đều đang miệt mài tu luyện, kể cả Lộ Dương Hoa, kẻ vẫn muốn giết Lộ Thần, cũng dồn hết tâm sức vào tu luyện. Chỉ có Thần Võ Đại Đế mới khiến Lộ Thần lo lắng. Giữa hắn và Thần Võ Đại Đế có quan hệ huyết mạch, Ngộ Thần không chắc Thần Võ Đại Đế có phát hiện ra hắn đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân hay không qua huyết mạch. Nếu tu vi của hắn bị Thần Võ Đại Đế phát hiện, Thần Võ Đại Đế có thể sẽ lập tức đoạt xá thân thể hắn. Sau khi cười một lúc, Lộ Thần dùng di hình hoán ảnh đến phòng Sở Ngữ Cầm. Lúc này, Sở Ngữ Cầm đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Hôm nay Sở Ngữ Cầm mặc một chiếc váy dài màu xanh, chất liệu mỏng manh ôm lấy dáng người uyển chuyển của nàng, vẻ đoan trang cao quý pha lẫn một chút gợi cảm. Phát hiện Lộ Thần xuất hiện, Sở Ngữ Cầm chậm rãi mở mắt, trong mắt nàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất. Thần nhi, sao chàng lại đến đây? Có chuyện gì vậy? Ngộ Thần lắc mình đến bên Sở Ngữ Cầm, dùng hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Hắn nhìn Sở Ngữ Cầm đầy chưa tức, ngươi cứ nói đi. Nói xong, Lộ Thần đưa tay vào bên trong lớp áo xanh biếc của Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm liếc Lộ Thần một cái, không nói gì. Dù sao cũng là vợ chồng, chỉ cần một động tác là hiểu ý nhau muốn làm gì. Đương nhiên, điều này cũng áp dụng với Lộ Thần. Vì vậy, vừa bước vào phòng Sở Ngữ Cầm, hắn đã nhận ra sự khác thường của nàng. Những năm nay, Lộ Thần chưa từng vạch trần Sở Ngữ Cầm. Hắn đã cơ bản nắm được mối quan hệ hiện tại giữa nàng và Sở Vân Chi. Hắn biết Sở Vân Chi không khống chế thân thể Sở Ngữ Cầm, mà chỉ thần thức tương liên với nàng. Mặc dù thần thức tương liên, nhưng do bị ảnh hưởng bởi thần thức của Sở Vân Chi, thân thể Sở Ngữ Cầm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một số phản ứng bất thường theo bản năng. Chẳng hạn như lúc nãy, khi hắn xuất hiện, Sở Ngữ Cầm đã giật mình. Sở Ngữ Cầm đã quen với sự hiện diện của Lộ Thần, là vợ chồng. Lộ Thần đến phòng nàng lúc nào nàng cũng không bối rối. Phản ứng bản năng lúc nãy của nàng là do thần thức tương liên với Sở Vân Chi. Lộ Thần một tay vuốt ve người Sở Ngữ Cầm, một tay nói, tình hình ở Xích Nguyệt Hoàng Triều ta đã cơ bản nắm được rồi. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm chịu đựng sự rung động trên người, tò mò hỏi, vậy Xích Nguyệt Hoàng Triều có thái độ ra sao đối với Đại Hạ? Sở Ngữ Cầm vừa dứt lời, Lộ Thần búng tay một cái, quần áo trên người biến mất. Hắn nhẹ nhàng đẩy Sở Ngữ Cầm ngã xuống giường êm, đè lên người nàng. Lộ Thần tiếp tục vuốt ve Sở Ngữ Cầm, nghiêm túc nói, đại đế duy nhất của chúng nó sắp gặp nạn. Hiện tại toàn bộ Xích Nguyệt Hoàng Triều chia làm hai phe, đang nội chiến, không có thời gian để ý đến chúng ta. Lộ Thần vừa dứt lời, liền nghe thấy Sở Ngữ Cầm phát ra một tiếng ưng. Sở Ngữ Cầm thở phào, hô, tin tốt như vậy. Vậy ngươi đột phá đến cảnh giới đại đế chắc chắn không có trở ngại gì rồi. Lộ Thần dùng lực kéo một cái, chiếc váy dài bằng lụa mỏng xanh lập tức bị kéo rách một nửa. Hắn nói tiếp, nói thì nói vậy, nhưng ta vẫn còn chút lo lắng. Nói xong, Lộ Thần áp sát người xuống. Sở Ngữ Cầm nói, ai ân, ngươi lo lắng gì? Sở Ngữ Cầm trong lòng cũng đoán được Lộ Thần đang lo lắng điều gì, Đối với Lộ Thần mà nói, Xích Nguyệt Hoàng Triều chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề thực sự là Thần Nguyệt Hoàng Triều. Lộ Thần không trả lời ngay. Hắn bắt đầu hành động. Sở Ngữ Cầm nâng tay ngọc, tôm lấy tay Lộ Thần, chủ động đáp lại. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần gầm lên một tiếng mới nhìn thẳng vào mắt Sở Ngữ Cầm, nói: "Hô, ta lo lắng phụ hoàng ta có thể thông qua huyết mạch liên hệ mà phát giác ta đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Đối với tu sĩ mạnh mẽ, việc phát giác tình hình con cái mình thông qua huyết mạch liên hệ vô cùng dễ dàng. Ngay cả Lộ Thần cũng có thể phát giác được tu vi của con mình qua huyết mạch liên hệ, nên hắn rất nghi ngờ Thần Võ Đại Đế đã sớm cảm nhận được cảnh giới của mình." Sở Ngữ Cầm thở hồng hộc. "Có lẽ ngài ấy không cảm nhận được." Lộ Thần hỏi: "Vì sao không cảm nhận được? Ngài ấy dù sao cũng là một đại đế, với năng lực nhận biết của đại đế, hẳn là có thể hoàn toàn phát giác được tu vi của đứa con có huyết mạch liên hệ với mình chứ?" Sở Ngữ Cầm nói: "Nếu ngài ấy cảm nhận được tu vi của ngươi đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, chỉ sợ ngài ấy đã sớm đón ngươi về rồi." Sở Ngữ Cầm và Sở Vân Chi thần thức tương liên. Sở Vân Chi thuật lại những sự việc gần đây xảy ra ở Thần Nguyệt Hoàng Triều cho Sở Ngữ Cầm. Do đó Sở Ngữ Cầm biết Thần Võ Đại Đế đang nóng lòng đoạt xá thân thể mới, để các hoàng tử của hắn nhanh chóng đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Thần Võ Đại Đế không tiếc bất cứ giá nào, bất cứ linh dược, linh bảo cấp thánh giai nào đều ban cho những hoàng tử đó. Thần Võ Đại Đế vội vàng như vậy muốn đoạt xá thân thể mới, nếu hắn biết Lộ Thần đã đáp ứng yêu cầu đoạt xá của hắn, làm sao có thể không tìm đến Lộ Thần. Sau khi nghe Sở Ngữ Cầm nói, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Hắn biết sau khi Sở Ngữ Cầm và Sở Vân Chi thần thức tương liên, chắc chắn biết một số chuyện của Thần Nguyệt Hoàng Triều, nên hắn mới tìm đến Sở Ngữ Cầm để tìm hiểu thêm tin tức. Một lát sau, Lộ Thần nằm xuống, thân thể áp sát vào Sở Ngữ Cầm, rồi phần eo của hắn bắt đầu vận lực. Lộ Thần nói tiếp: "Ta thực ra cũng đã suy đoán như vậy, nhưng ta không nghĩ ra." Vù vù, hắn dù sao cũng là đại đế, với năng lực nhận biết của đại đế, không thể nào không phát hiện ra tình hình của ta. Sở Ngữ Cầm nâng cánh tay ngọc, ôm lấy eo Lộ Thần, thì thầm vào tai hắn: "Có lẽ có người âm thầm giúp ngươi." Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm lại nâng đôi chân ngọc thon dài, quấn quanh thân thể Lộ Thần. Lộ Thần hỏi tiếp: "Có người giúp ta, ngươi sao lại nghĩ vậy?" Sở Ngữ Cầm thở hổn hển nói: "Vù vù, ngươi không phải cũng nói, dựa vào sức mạnh của phụ hoàng ngươi, hẳn là có thể cảm nhận được tu vi của ngươi sao? Bây giờ hắn vẫn không biết ngươi đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, vậy chứng tỏ có một lực lượng thần bí che giấu đi thiên cơ, nên hắn mới không cảm nhận được." Sở Ngữ Cầm nói những lời này là do Sở Vân Chi nói cho nàng. Sở Vân Chi trước đó đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở thiên thần thế giới. Ban đầu nàng muốn trả thù Lộ Thần, khiến Lộ Thần sa ngã, vĩnh viễn không thể thành đế. Nhưng quỹ tích đời Lộ Thần lại không phát triển theo như thiết kế của Thiên Diễn Thạch. Điều này cho thấy ở thiên thần thế giới tồn tại một lực lượng thần bí đang can thiệp vào sự trưởng thành của Lộ Thần. Lại nghĩ đến cả Thần Võ Đại Đế cũng không cảm nhận được tình hình của Lộ Thần, thậm chí không biết Lộ Thần đã thành thánh. Vậy chỉ có thể nói xung quanh Lộ Thần bị một lực lượng cường đại che giấu đi thiên cơ. Hơn nữa, Sở Vân Chi đọc được ký ức của Sở Ngữ Cầm, phát hiện thiên thần thế giới và hỗn độn tinh hải đều tồn tại cấm chế. Chỉ là những cấm chế này biến mất sau khi Lộ Thần trưởng thành. Điều này cho thấy có một lực lượng thần bí đang bảo vệ sự trưởng thành của Lộ Thần. Điều này cũng giải thích tại sao Thần Võ Đại Đế không thể cảm nhận được Lộ Thần đã thành thánh thông qua huyết mạch chi lực. Đồng thời, điều đó cũng chứng minh lực lượng bảo hộ Lộ Thần vô cùng mạnh mẽ, nếu không sẽ không thể che giấu được sự cảm nhận của huyết mạch đại đế. Nghe Sở Ngữ Cầm nói, Lộ Thần lập tức phản ứng. Hắn lập tức nghĩ đến hệ thống. Muốn nói có thể che giấu cảm giác của đại đế, hắn chỉ có thể nghĩ đến hệ thống. Lộ Thần lập tức hỏi trong lòng: "Hệ thống, Thần Võ Đại Đế không cảm nhận được tu vi của ta, là do ngươi che giấu thiên cơ phải không?" Hệ thống trả lời: "Đúng vậy." Thấy hệ thống dễ dàng thừa nhận như vậy, Lộ Thần hơi im lặng. Hắn tự trách mình, hắn đã nên đoán được hệ thống có năng lực này. Hệ thống tiếp tục nói: "Ký chủ đột phá đến cảnh giới đại đế, bản hệ thống sẽ giải trừ sự bảo hộ đối với ký chủ." Lộ Thần nghĩ thầm: "Chờ hắn trở thành đại đế, hắn có thể đạn tuyệt nhân quả, loại bỏ huyết mạch chi lực trong người, lúc đó hắn còn cần sợ Thần Võ Đại Đế sao?" Ngộ Thần hoàn toàn yên tâm, đã Thần Võ Đại Đế không thể dò xét được tu vi của hắn, vậy hắn có thể yên tâm tu luyện. Nghĩ tới đây, Lộ Thần tâm tình phấn chấn, phần eo lần nữa phát lực. Xích Nguyệt Hoàng Triều, trưởng công chúa tẩm cung, Bùi Thục Hoa, thân khoác áo dài đỏ thẫm, đứng giữa đại điện, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bản tin tình báo trên tay. Lúc này, trước mặt nàng quỳ một thị vệ, đang tâu báo những tin tức do họ dò la được gần đây về Đại Hạ Hoàng Triều. Diệp gia cùng người Đại Hạ Hoàng Triều tiến vào Xích Nguyệt Hoàng Triều khiến Bùi Thục Hoa cho rằng Diệp gia muốn liên kết với Đại Hạ để tranh đoạt khí vận Xích Nguyệt, nên nàng đã phái không ít người đi điều tra Đại Hạ. Tuy nhiên, sau khi nghe thị vệ tâu báo về một số tin tức của Đại Hạ Hoàng Triều, Bùi Thục Hoa lại vô cùng tò mò về sự tồn tại của nó. Theo tin tức do thám tử của nàng cung cấp, Đại Hạ Hoàng Triều mới được lập chưa đầy 500 năm, thậm chí có thể chưa tới 100 năm. Hơn nữa, Đại Hạ Hoàng Triều dường như chỉ có một đại đế, và đại đế này lại không phải là chủ của Hoàng Triều. Điều này cũng không lạ, bởi vì đại đế của các Hoàng Triều thường chuyên tâm tu luyện, nên thường truyền ngôi cho con cháu. Nhưng dù sao đi nữa, người sáng lập Hoàng Triều chắc chắn phải là một đại đế. Nếu không dựa vào sức mạnh của đại đế, khí vận Hoàng Triều căn bản không thể ngưng tụ. Hơn nữa đại đế đó phải làm hoàng đế trong một thời gian khá dài để ổn định khí vận. Trong vũ trụ này, không phải cứ muốn lập nên một hoàng triều là có thể làm được. Nếu ai đó tự xưng thế lực của mình là một hoàng triều, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Hoàng triều không có khí vận, không thể tồn tại. Đại Hạ Hoàng Triều có thể tồn tại, chứng tỏ nó cũng có khí vận hoàng triều. Tuy nhiên, bản tin tình báo nói Đại Hạ Hoàng Triều cũng có một đại đế, nhưng vị đại đế này lại không phải là chủ của hoàng triều. Hơn nữa, Hạ Thiên Đế người sáng lập Đại Hạ Hoàng Triều nghe nói đã thoái vị. Đại Hạ Hoàng Triều mới lập được bao lâu mà Hạ Thiên Đế đã nhanh chóng thoái vị như vậy? Khí vận Hoàng Triều đã ổn định rồi sao? Chưa kể đến những điều kỳ lạ trong Đại Hạ Hoàng Triều. Riêng việc Đại Hạ Hoàng Triều có thể tồn tại trong vũ trụ đã khiến Bùi Thục Hoa khó hiểu. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ Hạ Thiên Đế thực sự là một đại đế? Suy nghĩ này của nàng lại trùng hợp với người Diệp gia. Diệp Hưng Đằng ngay từ khi bước vào Đại Hạ Hoàng Triều đã cho rằng Lộ Thần là một đại đế, và Đại Hạ Hoàng Triều có hai đại đế. Cho dù Hạ Thiên Đế là đại đế, cũng không thể nhanh chóng thoái vị để lại ngôi báu cho con mình như vậy. Hơn nữa, còn có một điểm khiến nàng vô cùng hoang mang. Khi một hoàng triều được lập nên, các chủ của các hoàng triều khác chắc chắn sẽ cảm nhận được. Dù sao thì, các chủ của các hoàng triều lân cận đại hạ chắc chắn biết đại hạ được lập nên. Mỗi lần một hoàng triều được lập đều đi kèm với chiến tranh đẫm máu. Sau khi hoàng triều được lập, nó sẽ thu thập toàn bộ khí vận của vũ trụ và cướp đoạt hỗn độn chi lực. Nên không có hoàng triều nào muốn có thêm một hoàng triều khác xuất hiện. Thêm nữa, khi một hoàng triều mới được lập, khí vận chưa ổn định, các hoàng triều khác sẽ thèm muốn nó. Nếu có thể tiêu diệt hoàng triều mới lập, cướp đoạt khí vận của nó, các hoàng triều lâu năm sẽ càng mạnh hơn. Thế mà Đại Hạ Hoàng Triều lại gần Xích Nguyệt Hoàng Triều như vậy. Không chỉ Xích Nguyệt Hoàng Triều không phát hiện ra, mà các hoàng triều khác, thậm chí cả Thanh Vân Hoàng Triều có tính xâm lược mạnh nhất cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Đại Hạ Hoàng Triều. Để cho nó lớn mạnh lên, điều này thật quá kỳ lạ. Bùi Thục Hoa đứng giữa đại điện, đôi mắt đẹp nhìn về phía bầu trời ngoài điện, ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thấu cả thế giới, xuyên thấu hư không, nhìn thấy cả Đại Hạ Hoàng Triều. Lâu lắm, Bùi Thục Hoa mới lấy lại tinh thần, hỏi thị vệ đang hầu, vũ trụ khai phát công ty có động tĩnh gì không? Thị vệ đáp, vũ trụ khai phát công ty ngoài việc thành lập một số công ty con, thì không có bất kỳ hành động nào khác. Những linh khí do công ty chế tạo đều được giao cho Diệp gia thương hội buôn bán. Nghe xong, Bùi Thục Hoa lạnh lùng nói, bản cũng không tin chúng xa xôi chạy đến Xích Nguyệt Hoàng Triều mà lại không làm gì. Trong mắt Bùi Thục Hoa, vũ trụ khai phát công ty cũng là một tổ chức thu thập tình báo. Chỉ sợ tình hình hiện tại của Xích Nguyệt Hoàng Triều đã bị Đại Hạ Hoàng Triều nắm được. Nghĩ đến đây, lòng Bùi Thục Hoa càng thêm bất mãn với Diệp gia. Nhưng tình hình hiện nay, dù nàng bất mãn với Diệp gia cũng không thể động đến họ. Việc cấp bách là phế đế. Chỉ khi nàng trở thành chủ nhân của Hoàng Triều, nàng mới có thể sử dụng toàn bộ khí vận của Hoàng Triều để đột phá, trở thành đại đế. Chỉ có đại đế mới có thể đối phó với tình cảnh loạn lạc trong ngoài của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Nghĩ đến đây, Bùi Thục Hoa nói, tiếp tục theo dõi người của vũ trụ khai phát công ty. Mặt khác, ta cũng nên tiến hành kế hoạch. Lão tổ tông của bọn họ ngày càng nguy kịch. Nàng nhất định phải đột phá thành đại đế trước khi đại nạn ập đến. Nếu không đến lúc đó Bùi Văn Phú cấu kết với Thanh Vân Hoàng Triều, nàng muốn đoạt quyền từ tay hắn sẽ không dễ dàng. Hiện giờ lão tổ tông vẫn chưa qua đời. Nếu Thanh Vân Hoàng Triều can thiệp vào lúc này, lão tổ tông cũng có thể ra tay giúp nàng trì hoãn thời gian. Nghe xong lời Bùi Thục Hoa, kỵ vệ kích động nói, đúng, điện hạ. Thuộc hạ lập tức thả tin. Vài ngày sau, Xích Nguyệt Hoàng Triều xuất hiện rất nhiều tiếng nói phía đế. Nhiều thế lực trong Xích Nguyệt Hoàng Triều đều cho rằng Bùi Văn Phú Đức không xứng vị, không thích hợp làm hoàng đế nữa, nên nhường ngôi cho Bùi Thục Hoa. Trong hoàng cung, Bùi Văn Phú ngồi trên long ỷ ở ngự thư phòng, nhìn bản tin tình báo trên tay, tức giận đến mặt tím tái. Phản, tất cả đều phản. Bùi Văn Phú không phải kẻ ngốc, hắn hoàn toàn nhìn ra được thế cục này do ai tạo ra. Rõ ràng Bùi Thục Hoa muốn đoạt quyền, nên mới sai khiến những thế lực dưới quyền nàng chủ động hô hào phế đế. Bùi Thục Hoa muốn lên ngôi không cần phải đánh nhau sống chết với hắn. Dù sao thực lực và quyền lực của nàng vốn đã mạnh hơn hắn. Bùi Thục Hoa muốn làm hoàng đế chỉ cần tạo ra thế là đủ. Trừ khắp Xích Nguyệt Hoàng Triều đều tràn ngập tiếng nói phế đế, Bùi Thục Hoa sẽ dễ dàng lên ngôi. Bùi Văn Phú vừa dứt lời, giọng nói âm nhu của Phùng Đằng Phi vang lên trong thư phòng. Bệ hạ, xem ra trưởng công chúa đã không thể chờ được nữa. Thấy Phùng Đằng Phi đến, Bùi Văn Phú như bắt được cọng rơm cứu mạng. Hắn quay đầu nhìn Phùng Đằng Phi, vội vàng hỏi, ngươi không phải đã báo cáo chuyện Bùi Thục Hoa lên sao? Lão tổ tông nói sao? Phùng Đằng Phi lấy ra một khối ngọc bài rồi nói, Vân Hoàng bệ hạ bảo người yên tâm, dù Bùi Thục Hoa thật sự trở thành đại đế, chúng ta vẫn sẽ giúp người ổn định hoàng vị. Hơn nữa, dù nàng có trở thành đại đế, tự lực cũng không thể sánh bằng đại đế thực sự, nên người không cần lo lắng. Nghe xong lời Phùng Đăng Phi, Bùi Vân Phú mới thở phào nhẹ nhõm. Một khắc sau, sắc ý lóe lên trong mắt hắn. Bùi Thục Hoa quá khinh người, lần này hắn sẽ triệt để loại bỏ mối đe dọa này. Cùng lúc đó, Thanh Vân Hoàng Triều, trong đại điện rộng lớn, khói mù lượn lờ, một lão giả tóc trắng ngồi ngay ngắn giữa điện, đạo vận lưu chuyển quanh thân, cả người xuất trần phiêu nhiên, tựa như tiên nhân thực thụ. Lúc này, một nam nhân trung niên mặc long bào màu vàng bước vào đại điện. Trung niên nam nhân lên tiếng: "Lão tổ, tiếng phế đế ở Xích Nguyệt Hoàng Triều ngày càng lớn, đoán chừng không lâu nữa Bùi Thục Hoa sẽ cướp lấy ngôi vị của Bùi Văn Phú." Nghe thấy tiếng Vân Hoàng Tề Hồng Quang, lão giả từ từ mở mắt. Thân thể ông ta lúc này được nâng lên bởi một luồng linh lực màu trắng. Sau khi ổn định linh lực trong người, ông ta đứng dậy, nhìn Tề Hồng Quang và nói: "Xem ra lão quỷ kia thật sự không ổn rồi." Tề Hồng Quang hỏi: "Lão tổ, thám tử Xích Nguyệt Hoàng Triều truyền về tin tức nói Bùi Thục Hoa có phương pháp tức thời đăng cơ. Không biết ngài đã từng nghe nói đến chưa?" Khi Phùng Đăng Phi truyền tin tức này đến, Tề Hồng Quang không làm gì cả, bởi vì ông ta cho rằng, dù Bùi Thục Hoa có đăng cơ, đối mặt ba vị đại đế của Thanh Vân Hoàng Triều cũng bất lực. Những năm nay họ không động đến Xích Nguyệt Hoàng Triều, không phải vì Xích Nguyệt Hoàng Triều có một đại đế, mà vì đại đế đó là Bùi Thiên Lộc, lão tổ hoàng thất Xích Nguyệt, thực lực giữa các đại đế cũng có chênh lệch. Bùi Thiên Lộc năm xưa đủ sức nghiền nát nhiều đại đế, ông ta là người duy nhất trong vùng tinh vực này từng đến chiến trường ngoại vực. Chính vì sự tồn tại của Bùi Thiên Lộc, dù Thanh Vân Hoàng Triều có ba vị đại đế cũng không dám động đến Xích Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng giờ đây khác xưa rồi, Bùi Thiên Lộc bị thương nặng trên chiến trường ngoại vực, tin đồn ngày càng xấu, lại sắp gặp đại nạn. Điều này khiến Thanh Vân Hoàng Triều nhìn thấy cơ hội diệt Xích Nguyệt Hoàng Triều. Nghe câu hỏi của Tề Hồng Quang, Tề Tông vuốt bộ râu trắng như tuyết, thản nhiên nói: "Ta quả thực đã nghe nói qua một số phương pháp đăng cơ nhanh chóng, nhưng những phương pháp này đều cần trả giá rất lớn." Nói đến đây, Tề Tông chợt nhớ ra điều gì, động tác vuốt râu dừng lại, rồi tiếp tục: "Bùi Thiên Lộc vội vàng lập Bùi Thục Hoa lên ngôi, chỉ sợ là muốn dùng toàn bộ khí vận Hoàng Triều Xích Nguyệt để giúp nàng đăng cơ." Nghe vậy, Tề Hồng Quang sững sờ, họ muốn diệt Xích Nguyệt Hoàng Triều chẳng phải là vì khí vận của nó sao? Nếu Bùi Thục Hoa hấp thụ toàn bộ khí vận Hoàng Triều Xích Nguyệt, chẳng phải công sức của họ đổ sông đổ biển hay sao? Tề Tông tiếp tục: "Phương pháp này tuy có tỷ lệ rất cao giúp chuẩn đế đột phá, nhưng dù cưỡng ép đột phá, thực lực cũng không bằng đại đế thực sự. Hơn nữa sau khi đột phá bằng phương pháp này, tu vi cả đời khó có tiến bộ. Lão quỷ kia đúng là dám đánh bạc." Tề Hồng Quang cung kính hỏi: "Lão tổ, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Nếu Bùi Thục Hoa thực sự dùng phương pháp chiếm đoạt khí vận Hoàng Triều để đột phá, kế hoạch của chúng ta e rằng thất bại." Tề Tông trầm ngâm một lát, rồi nói: "Điều này đơn giản, chỉ cần Bùi Văn Phú không chết, vẫn là Hoàng đế Xích Nguyệt, Bùi Thục Hoa sẽ không chiếm được khí vận Hoàng Triều Xích Nguyệt. Nàng cũng không thể dùng phương pháp này để đăng cơ." Tề Hồng Quang nói: "Ta đã sai người đưa một khối ngọc bài gắn thần thức của ta đến Xích Nguyệt Hoàng Triều. Một khi Bùi Thục Hoa muốn đoạt ngôi, ta sẽ lập tức dùng hư ảnh đại đế ra ngăn cản." Tề Tông nói: "Một hư ảnh đại đế e rằng chưa đủ." Nói xong, Tề Tông cũng lấy ra một khối ngọc bài. "Trên này có thần thức của ta, ngươi hãy tìm Tam Thúc ngươi xin thêm một khối ngọc bài nữa." Tề Tông không lo lắng Bùi Thục Hoa. Dù thiên phú cao hơn người, nàng vẫn chỉ là một chuẩn đế, không thể chống lại đại đế hư ảnh nắm giữ 5 phần thực lực của một đại đế. Hắn lo lắng Bùi Thiên Lộc. Dù Bùi Thiên Lộc sắp gặp đại nạn, đã là nửa chân xuống mồ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nếu hắn liều mạng, đại đế hư ảnh cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng một tôn đại đế hư ảnh không chống đỡ nổi, thì ba tôn đại đế hư ảnh liệu có thể? Nghe xong lời Tề Tông, Tề Hồng Quang lập tức rời khỏi điện dưỡng tâm của Tề Tông, đến chỗ một đại đế khác. Thời gian trôi qua từng ngày, cuộc tranh giành quyền lực ở Xích Nguyệt Hoàng Triều càng lúc càng khốc liệt. Dân chúng Xích Nguyệt Hoàng Triều chia làm hai phe, một phe ủng hộ phế đế, phe còn lại kiên quyết phản đối. Tuy nhiên, phe ủng hộ phế đế chiếm đa số. Hoàng Triều khác với Vương Triều Thế Tục, Vương Triều Thế Tục rất phản cảm với việc nữ nhi kế vị, nhưng Hoàng Triều lại tương đối khoan dung hơn về vấn đề nam nữ làm chủ, vì Hoàng Triều coi trọng hơn cả là thực lực. Ai mạnh hơn, người đó càng thích hợp làm chủ Hoàng Triều. Bùi Thục Hoa tuy là nữ nhân, nhưng thiên phú tu vi rất cao, lại là người có tu vi cao nhất ngoài lão tổ hoàng thất. Trong mắt đa số người, nàng mới là người thích hợp nhất làm hoàng đế. Thêm vào thế lực của Bùi Thục Hoa vận động, những người ủng hộ nàng càng ngày càng đông. Trước tình hình này, Bùi Văn Phú không có cách nào khác, chỉ có thể chờ đến ngày Bùi Thục Hoa và hắn ngả bài. Hắn tin rằng chỉ cần Bùi Thục Hoa dám ngả bài với hắn, đại đế Thanh Vân Hoàng Triều sẽ ra tay giúp hắn, đến lúc đó có thể giải quyết mối đe dọa từ Bùi Thục Hoa. Nhưng điều Bùi Văn Phú không ngờ là Bùi Thục Hoa dường như còn bình tĩnh hơn hắn. Nàng tạo thế gần nửa năm mà vẫn không thấy ngả bài với hắn, Sự bình tĩnh của Bùi Thục Hoa khiến Bùi Văn Phú cảm thấy bất an. Trong lòng hắn đã nghi ngờ Bùi Thục Hoa cũng giống như hắn, đang tìm kiếm sự ủng hộ của các hoàng triều khác. Nhớ lại việc Diệp gia mang về từ một hoàng triều dân gian đại hạ nào đó một số vật kỳ lạ, lại mang về không ít người đại hạ. Bùi Văn Phú lập tức cho rằng đại hạ hoàng triều cũng là ngoại viện mà Bùi Thục Hoa tìm kiếm. Bùi Văn Phú cũng từng muốn lôi kéo Diệp gia. Diệp gia có quan hệ với không ít hoàng triều. Ban đầu hắn muốn dùng Diệp gia làm cầu nối để hợp tác với các hoàng triều khác, nhưng Diệp gia không để ý đến hắn. Hắn cứ tưởng Diệp gia không muốn dính vào cuộc tranh giành quyền lực ở Xích Nguyệt hoàng triều. Nhưng giờ Bùi Thục Hoa lâu nay không ngả bài, mà công ty của đại hạ hoàng triều lại ngày càng nhiều ở Xích Nguyệt hoàng triều, hắn bản năng cảm thấy Diệp gia có lẽ đã quy phục Bùi Thục Hoa nên mới cự tuyệt hắn. Nghĩ đến khả năng này, Bùi Văn Phú quyết định không chờ đợi nữa. Hắn nhất định phải nhanh hơn người khác, gây khó dễ cho Bùi Thục Hoa. Nếu Bùi Thục Hoa thật sự đang chờ đợi ngoại viện, cứ tiếp tục chờ đợi sẽ không có lợi cho hắn. Rất nhanh, tin tức một cuộc hôn sự lan truyền khắp Xích Nguyệt hoàng triều. Bùi Văn Phú ban hành thánh chỉ, bắt Bùi Thục Hoa đến Thanh Vân hoàng triều, là cho chủ nhân Thanh Vân hoàng triều. Đồng thời, Bùi Văn Phú âm thầm tung tin, nói với mọi người rằng, chỉ cần Xích Nguyệt và Thanh Vân hoàng triều thông gia, Xích Nguyệt hoàng triều sẽ không còn phải lo lắng về sự xâm lăng của ngoại địch. Bùi Văn Phú còn ban hành thánh chỉ hạn chế hoạt động của các công ty đại hạ hoàng triều ở Xích Nguyệt, quy kết công ty Vũ Trụ Khai Phát là đội tiên phong xâm lược của đại hạ hoàng triều. Lộ Thần cũng không ngờ, công ty Vũ Trụ Khai Phát lại bị Bùi Văn Phú ghi thù một cách bất ngờ như vậy. Sau khi tin tức hai đại hoàng triều thông gia lan truyền, dư luận Xích Nguyệt hoàng triều càng ngày càng bất lợi cho Bùi Thục Hoa. Một số người cho rằng, nếu Bùi Thục Hoa đến Thanh Vân hoàng triều, có thể kết thân với Thanh Vân hoàng triều, việc nàng gả qua đó cũng không phải là không thể. Bùi Thục Hoa tuy thiên phú tốt, tu vi cao, nhưng tu vi của nàng vẫn chỉ là cảnh giới chuẩn đế. Nếu hoàng thất lão tổ thực sự qua đời, Xích Nguyệt hoàng triều về sau sẽ không còn đại đế. Một hoàng triều không có đại đế là đã định trước sẽ bị diệt vong. Đến lúc đó, dù Bùi Thục Hoa có trở thành chủ nhân của Xích Nguyệt hoàng triều, cũng không thể thay đổi vận mệnh diệt vong của Xích Nguyệt hoàng triều. Nhưng nếu Bùi Thục Hoa có thể lấy lòng chủ nhân của Thanh Vân hoàng triều, Xích Nguyệt hoàng triều sẽ có ba vị đại đế của Thanh Vân hoàng triều làm chỗ dựa. Lúc đó, dù các hoàng triều khác muốn tấn công Xích Nguyệt hoàng triều, cũng phải cân nhắc đến Thanh Vân hoàng triều. Tuy nhiên, tin tức thông gia vừa lan truyền, liền xuất hiện lời đồn Bùi Văn Phú cấu kết với Thanh Vân hoàng triều, dự định quy phục Thanh Vân hoàng triều. Lời đồn này vừa xuất hiện, lập tức khiến các thế lực trong Xích Nguyệt hoàng triều bất mãn. Mọi người chỉ cần liên tưởng đến việc Bùi Văn Phú hạ chiếu để Bùi Thục Hoa đến Thanh Vân hoàng triều, thì cơ bản đều cho rằng tin tức này là thật, không cần bất cứ bằng chứng nào. Điều này khiến các thế lực vô cùng phẫn nộ. Họ đều chưa từng đầu hàng, mà Bùi Văn Phú, thân là chủ nhân của Xích Nguyệt hoàng triều, lại đi đầu hàng. Dĩ nhiên, là phẫn nộ thật hay giả thì không ai biết, nhưng dù sao họ cũng muốn đứng ra khiển trách. Cho dù có người cho rằng việc này không có vấn đề gì, cũng không dám đứng ra ủng hộ hành động của Bùi Văn Phú. Dù sao, hoàng thất lão tổ của Xích Nguyệt hoàng triều vẫn chưa qua đời. Thấy các thế lực trước kia ủng hộ mình đều không lên tiếng, Bùi Văn Phú biết mình đã thua Bùi Thục Hoa trong cuộc tranh giành thế lực. Và thế của Bùi Thục Hoa trong Xích Nguyệt hoàng triều đang ngày càng lớn mạnh. Bùi Văn Phú không trì hoãn nữa, liền chủ động triệu tập đại triều hội nhằm phế bỏ Bùi Thục Hoa trưởng công chúa. Tin tức vừa được đưa ra, lập tức khiến các cường giả từ khắp nơi đổ về Xích Nguyệt thế giới. Mọi người đều biết, đây là cuộc tranh giành quyền lực cuối cùng giữa Bùi Văn Phú và Bùi Thục Hoa. Cuộc đấu tranh giữa hai bên sắp kết thúc, cái thắng ai bại còn phải xem. Xích Nguyệt lịch 53611, tháng 9, ngày 15, quảng trường trước nghị chính điện. Trên quảng trường là các thủ lĩnh của các thế lực khắp nơi. Đại triều hội lần này không chỉ có các đại thần của Xích Nguyệt hoàng triều tham dự, mà các thế lực khác cũng đều có mặt. Dù sao, hai bên đã vén màn, tranh đấu dư luận không còn cần thiết nữa, chỉ xem ai có nhiều lá bài tẩy hơn. Bùi Thục Hoa mặc hồng bào, đứng giữa quảng trường, nhìn Bùi Văn Phú ngồi trên long ỷ phía trước. Nàng sắc mặt không đổi nói: "Bệ hạ, Thanh Vân hoàng triều lòng lang dạ thú, mưu đồ Xích Nguyệt hoàng triều, thế mà người không những không tìm cách chống lại sự xâm lấn, lại còn dẫn sói vào nhà. Người cho rằng hiện giờ người còn có tư cách làm chủ nhân của Xích Nguyệt hoàng triều sao?" Nghe Bùi Thục Hoa nói vậy, Bùi Văn Phú cười một tiếng: "Ngươi chẳng phải chỉ dựa vào sự yêu thích của lão tổ, muốn cướp ngôi đoạt vị sao? Đừng nói lời lẽ hào hùng như vậy. Nếu ngươi muốn ngôi vị của ta, vậy phải xem ngươi có thực lực hay không." Đến lúc này, Bùi Văn Phú cảm thấy không cần phải giả vờ nữa. Dù sao phía sau hắn có ba vị đại đế làm chỗ dựa. Hắn không tin ba vị đại đế của Thanh Vân hoàng triều không phải là đối thủ của lão tổ kia. Lão tổ kia đã sắp gặp đại nạn, còn có thể phát huy được bao nhiêu thực lực? Chỉ cần hắn hôm nay dám ra mặt ủng hộ Bùi Thục Hoa, thì năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Thấy Bùi Văn Phú vẻ mặt tự tin, Bùi Thục Hoa cau mày. Nàng đương nhiên biết Bùi Văn Phú đã được Thanh Vân hoàng triều chống đỡ, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của nàng, cũng là cơ hội cuối cùng của Xích Nguyệt hoàng triều. Nếu nàng bại, lão tổ bọn họ bại, thì Xích Nguyệt Hoàng Triều cũng xong. Bùi Văn Phú vừa dứt lời, một cỗ uy áp mạnh mẽ liền phủ xuống quảng trường. Tức thì, tất cả mọi người ở đây đều bị uy áp này đè đến thở không nổi. Ngay sau đó, một giọng nói giàn mua vang lên trên không trung. Bùi Văn Phú cấu kết ngoại địch, phản bội Xích Nguyệt Hoàng Triều. Từ nay về sau không còn là hoàng chủ. Xích Nguyệt Hoàng Triều từ nay về sau do Bùi Thục Hoa quản lý. Nghe được giọng nói này, người ở đây đều sững sờ. Nhiều người chưa từng nghe thấy giọng nói này, nhưng mọi người lập tức nhận ra đó là giọng của lão tổ hoàng thất Xích Nguyệt Hoàng Triều. Đã lão tổ hoàng thất đứng về phía Bùi Thục Hoa, thì cuộc tranh giành quyền lực này không còn gì phải bàn. Biến số lớn nhất có lẽ là Thanh Vân Hoàng Triều. Hiện giờ, xem Thanh Vân Hoàng Triều có can thiệp vào chuyện này hay không. Lúc này, quảng trường rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Bùi Văn Phú. Họ đều biết chuyện hôm nay sẽ không kết thúc nhanh chóng như vậy. Mọi người đang chờ viện binh của Bùi Văn Phú đến. Đúng lúc này, Bùi Văn Phú phá lên cười hà, nụ cười điên cuồng. Lão tổ a lão tổ, người thật sự sủng ái nàng nhỉ? Đều là hậu duệ của người, người lại thiên vị như vậy sao? Từ khi đăng cơ đến nay, trẫm luôn thận trọng, khuyến khích chính sách trị quốc, không dám lơ là chút nào. Vì Thanh Vân Hoàng Triều thức khuya dậy sớm, giờ người chỉ cần một câu là muốn phế chốt trẫm. Chỉ có tiếng nói của Bùi Văn Phú vang vọng trên quảng trường. Hắn không nhận được hồi đáp từ Bùi Thiên Lộc. Bùi Văn Phú cũng không muốn giả vờ nữa. Đã người tuyệt tình như vậy, vậy đừng trách trẫm bất nhân bất nghĩa. Nói xong, Bùi Văn Phú lấy ra hai khối ngọc bài, trực tiếp bóp nát. Ngay sau đó, hai cỗ uy áp khổng lồ phủ xuống. Cảm nhận được hai cỗ uy áp này, sắc mặt mọi người ở đây đại biến. Quả nhiên như họ nghĩ, đại đế của Thanh Vân Hoàng Triều muốn giúp Bùi Văn Phú. Hiện giờ xem lão tổ hoàng thất có ngăn được hai hư ảnh đại đế này hay không. Rất nhanh, hai hư ảnh đại đế cao trăm trượng xuất hiện trên không trung quảng trường. Tề Tông liếc nhìn đám người trên quảng trường, cười nói: "Bùi Thiên Lộc, người làm tổ tông mà lại thiên vị như vậy, lại muốn để một nữ nhi làm hoàng đế sao?" Đúng lúc đó, một cỗ tử khí từ mật thất trong hoàng cung Xích Nguyệt Hoàng Triều la tỏa ra. Ngay sau đó, pháp tướng kim thân của Bùi Thiên Lộc xuất hiện trên trời. "Đây là chuyện nội bộ Xích Nguyệt Hoàng Triều, không liên quan đến các ngươi. Tề Tông, các ngươi tự tiện xông vào Xích Nguyệt Hoàng Triều ta, là muốn khai chiến với Xích Nguyệt Hoàng Triều sao?" Nói đến đây, một khí thế hùng hậu từ pháp tướng kim thân của Bùi Thiên Lộc tỏa ra, mọi người ở đây cảm nhận được khí thế này đều không ngừng run rẩy. Đây chính là thực lực của đại đế, chỉ riêng uy áp tỏa ra cũng không phải tu sĩ bình thường có thể chống cự. Nhưng nếu ra tay ở đây, toàn bộ thế giới Xích Nguyệt chỉ sợ sẽ bị hủy diệt. Bùi Thiên Lộc đương nhiên sẽ không ra tay ở đây. Ngay sau đó, Bùi Thiên Lộc vung tay lên, một lực lượng khổng lồ kéo hai hư ảnh đại đế của Tề Tông ra khỏi thế giới Xích Nguyệt Hoàng Triều. Thấy uy áp của đại đế tan biến, đám người trên quảng trường nhìn nhau, họ không nghĩ đây là kết thúc. Rõ ràng hai đại đế kia muốn đối đầu với lão tổ hoàng thất Xích Nguyệt Hoàng Triều. Lão tổ đã dùng sức mạnh kéo hai đại đế kia vào hư không. Lúc này, mọi người chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt lại đổ dồn về Bùi Văn Phú. Hiện giờ lão tổ hoàng thất và hai đại đế của Thanh Vân Hoàng Triều đều rời đi, vậy Bùi Văn Phú chẳng phải không còn ai bảo vệ. Mọi người chưa kịp phản ứng, Bùi Thục Hoa đã phóng xuất uy áp, khí thế trên người không ngừng tăng lên, váy áo cũng điên cuồng bay múa. Bề hạ, ngươi cấu kết với Thanh Vân Hoàng Triều đã có chứng cứ xác thực, ngươi còn mặt mũi nào ngồi trên vị trí này nữa? Từ đầu, Bùi Thục Hoa đã đoán được đại đế Thanh Vân Hoàng Triều có thể ra tay, nên kế hoạch của nàng rất đơn giản, dùng các vị lão tổ ngăn cản đại đế phía sau Bùi Văn Phú, sau đó nhân cơ hội đoạt lấy hoàng vị, hấp thu toàn bộ khí vận Xích Nguyệt Hoàng Triều để đột phá. Chỉ cần nàng đột phá thành công, nàng sẽ lập tức trợ giúp các vị lão tổ cùng nhau chống lại đại đế Thanh Vân Hoàng Triều. Cảm nhận được uy áp từ Bùi Thục Hoa, Bùi Văn Phú không hề nao núng. Hắn nói tiếp: "Trẫm nói cho ngươi biết, muốn đoạt lấy hoàng vị của trẫm, còn phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không." Lời vừa dứt, trên sân lập tức xuất hiện mấy chuẩn đế đứng trước mặt Bùi Văn Phú. Việc đã đến nước này, không cần khách khí nữa. Thấy mấy chuẩn đế ra tay, phe Bùi Thục Hoa cũng lập tức động thủ. Ngay sau đó, toàn bộ Xích Nguyệt thế giới rơi vào hỗn loạn, đủ loại pháp thuật thần thông xuất hiện khắp nơi. Bùi Thục Hoa nhất định phải đột phá thành đại đế trước khi Bùi Thiên Lộc thất bại, cho nên nàng không hề giữ lại chút nào. Ngay khi Bùi Thục Hoa sắp tiếp cận Bùi Văn Phú, đột nhiên một giọng nói vang lên: "Nữ oa oa, ngươi thật sự là hấp tấp quá đấy." Ngay sau đó, một luồng uy áp khổng lồ đè xuống Xích Nguyệt thế giới. Bùi Thục Hoa sắc mặt đại biến, ba đại đế của Thanh Vân Hoàng Triều đồng loạt xuất hiện. Thật phiền phức, mặc dù hư ảnh đại đế chỉ có 5 phần 10 sức mạnh của đại đế thực sự, nhưng cũng không phải một mình nàng, một chuẩn đế có thể chống lại. Tuy nhiên, vì có thể đột phá thành đại đế, Bùi Thục Hoa cũng liều lĩnh. Khi hư ảnh đại đế Thanh Vân Hoàng Triều xuất hiện, phía sau Bùi Thục Hoa xuất hiện một pháp tướng Phượng Hoàng khổng lồ. Ngay sau đó, pháp tướng Phượng Hoàng lao thẳng về phía hư ảnh đại đế. Mặc dù tấn công hư ảnh đại đế, nhưng sự chú ý của Bùi Thục Hoa vẫn không rời khỏi Bùi Văn Phú. Ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng lúc Bùi Thục Hoa chuẩn bị xông lên giải quyết Bùi Văn Phú, hư ảnh đại đế trên không trung hét lớn một tiếng, "Phá!" Lập tức, pháp tướng của Bùi Thục Hoa bị phá hủy, nàng cũng bị phản phệ, một ngụm máu tươi phun ra. Thấy Bùi Thục Hoa chật vật, Bùi Văn Phú cười lớn, "Bùi Thục Hoa, dù ngươi có lão tổ chống lưng thì sao? Muốn đặt lấy hoàng vị của trẫm, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, hay là ngươi ngoan ngoãn đến Thanh Vân Hoàng triều, làm lô đỉnh cho Vân Hoàng đi?" Ha ha ha ha. Bùi Thục Hoa trong lòng không cam lòng, lẽ nào Xích Nguyệt Hoàng triều lại cứ như vậy diệt vong? Lúc này, Bùi Thục Hoa nhìn vào một chuỗi ngọc châu trên tay. Tối qua, Bùi Thiên Lộc bảo nàng đến mật thất, nói nếu kế hoạch thất bại, thì lập tức dùng chuỗi ngọc châu này rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng triều. Chuỗi ngọc châu này là Bùi Thiên Lộc tìm được ở vực ngoại, có sức mạnh vượt giới kinh khủng, đồng thời có thể xóa sạch mọi dấu vết. Trong thời gian ngắn, ngay cả đại đế cũng không thể phát hiện tung tích của nàng. Ý nghĩ của Bùi Thiên Lộc rất đơn giản, chỉ cần nàng không chết, với thiên phú của nàng, không bao lâu sẽ chứng đạo thành đế, sớm muộn gì thực lực sẽ vượt qua ba đại đế Thanh Vân Hoàng triều. Đến lúc đó, nàng trở lại phục hưng Xích Nguyệt Hoàng triều cũng không muộn. Bùi Thục Hoa chật vật ngẩng đầu nhìn hư ảnh đại đế mấy trăm trượng trên trời, nắm chặt nắm đấm, dùng sức mạnh chuẩn đế chống lại đại đế, quả nhiên vẫn là quá khó khăn. Lập tức, Bùi Thục Hoa nghiến răng nói, bản cung trở lại Xích Nguyệt Hoàng triều, chính là ngày Thanh Vân Hoàng triều diệt vong. Nghe Bùi Thục Hoa nói vậy, Bùi Văn Phú và đại đế hư ảnh trên trời thoáng sừng sốt, lập tức phản ứng lại, không tốt, Bùi Thục Hoa muốn chạy trốn, điều này không thể được. Với thiên phú của Bùi Thục Hoa, đoán chừng chưa đầy 5.000 năm sẽ chứng đạo thành đế. Hối chi, sau khi nàng đột phá thành đại đế, thực lực chắc chắn sẽ mạnh hơn đại đế bình thường. Chờ một thời gian nữa, ba đại đế của Thanh Vân Hoàng triều cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Đại đế hư ảnh trên trời vội vàng vận dụng pháp tắc không gian, phong tỏa toàn bộ không gian. Nhưng hắn không ngờ rằng, dù đã phong tỏa không gian bằng pháp tắc không gian, Bùi Thục Hoa vẫn đột nhiên biến mất. Thấy cảnh này, Bùi Văn Phú và đại đế trên trời đều sửng sốt. Lập tức đại đế hư ảnh vội vàng tìm kiếm tung tích Bùi Thục Hoa ở Xích Nguyệt Hoàng triều. Kết quả dù hắn tìm kiếm thế nào cũng không thấy Bùi Thục Hoa. Cùng lúc đó, trong hư không, Tề Tông và Tề Hồng Quang đại đế hư ảnh lạnh lùng nhìn Bùi Thiên Lộc ở cách đó không xa. Tề Hồng Quang cười nói, "Bùi Thiên Lộc, xem ra ngươi không được rồi, ngay cả một luồng thần thức của chúng ta cũng đánh không lại. Nhớ năm đó, ngươi một mình chặn đứng ba đại đế của Thanh Vân Hoàng triều, thậm chí còn giết chết một lão tổ của chúng ta, sao giờ đây lại suy yếu như vậy?" Bùi Thiên Lộc quát lạnh, "Bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi, các ngươi sao không dám đến Xích Nguyệt Hoàng triều?" Tề Hồng Quang nói, "Ngươi đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi chẳng phải đang nghĩ đại nạn sắp đến, muốn lôi kéo chúng ta làm bia đỡ đạn sao? Ngươi thật cho chúng ta là kẻ ngốc hay sao? Chỉ tiếc, dường ngươi không những không làm hại được bản thể chúng ta, mà chính ngươi cũng sắp chết." Thấy Tề Hồng Quang nhìn thấu ý nghĩ của mình, Bùi Thiên Lục chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn đúng là nghĩ như vậy, nếu hắn có thể tự bạo thần hồn trước khi chết, cùng các đại đế Thanh Vân Hoàng triều đồng quy vu tận, thì Xích Nguyệt Hoàng triều tạm thời sẽ không có nguy cơ gì. Như những kẻ có thể sống sót và đột phá đến cảnh giới đại đế, nào phải hạng tầm thường, không thể nào đoán không ra ý nghĩ của hắn. Lúc này, tử khí trên người Bùi Thiên Lộc càng lúc càng nặng. Theo tử khí tỏa ra, cỗ hắc ám chi lực trong người hắn cũng không thể nào kiềm chế được nữa. Khi cỗ hắc ám chi lực tràn ra khỏi thân thể hắn, toàn bộ không gian đều bị bóp méo. Cảm nhận được cỗ hắc ám chi lực quỷ dị ấy, Tề Hồng Quang và Tề Tông vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách với Bùi Thiên Lộc. Tề Tông cau mày, khó hiểu nói, đây là loại lực lượng gì, sao khiến ta cảm thấy hoảng sợ? Ngay khi Tề Hồng Quang và Tề Tông cho rằng Bùi Thiên Lộc sẽ sử dụng cỗ lực lượng này, thì thấy Bùi Thiên Lộc hội tụ toàn lực, lại phong ấn cỗ hắc ám chi lực vào trong cơ thể. Bùi Thiên Lộc cười ha ha, cảm nhận được cỗ hắc ám chi lực này sao? Lão phu chết rồi, cỗ hắc ám chi lực này sẽ không còn bị khống chế. Nếu lão phu chết ở Thanh Vân Hoàng triều, để hắc ám chi lực lan tràn, thì Thanh Vân Hoàng triều của các ngươi còn tồn tại được sao? Nghe vậy, sắc mặt Tề Tông và Tề Hồng Quang lập tức đại biến. Tuy họ không biết hắc ám chi lực là loại lực lượng gì, nhưng cỗ lực lượng vừa rồi khiến họ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Trực giác mách bảo họ, chỉ cần dính phải cỗ lực lượng ấy, họ sẽ vạn kiếp bất phục. Tề Tông lập tức mắng, tên điên, ngươi thật là tên điên, thế mà mang thứ nguy hiểm như vậy về vũ trụ này. Tuy không biết cỗ lực lượng này là gì, nhưng Tề Tông đoán rằng khả năng lớn là Bùi Thiên Lộc mang về từ ngoại vực. Hắn chưa từng đi ngoại vực, nhưng biết ngoài vực tồn tại nhiều cấm kỵ chi lực. Có loại cấm kỵ chi lực khiến ngay cả đại đế cửu trọng cường giả cũng phải chết. Rõ ràng, hắc ám chi lực trên người Bùi Thiên Lộc cũng là một loại cấm kỵ chi lực. Tề Tông lập tức nói với Tề Hồng Quang, tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng triều. Lời vừa dứt, hai người đồng thời sử dụng không gian pháp tắc, phong tỏa hư không xung quanh. Nếu để Bùi Thiên Lộc đến Thanh Vân Hoàng triều, chỉ sợ bản thể hai người cũng bị hắc ám chi lực này ăn mòn. Lúc này, hai người như hiểu ra điều gì, khó trách Bùi Thiên Lộc đại nạn sắp đến. hóa ra là nhiễm phải cỗ cấm kỵ chi lực quỷ dị này. Nếu họ cũng nhiễm phải hắc ám chi lực này, chỉ sợ cũng sẽ giống Bùi Thiên Lộc. Đúng lúc này, Bùi Thiên Lộc đột nhiên cảm nhận được điều gì, lẩm bẩm, xem ra là thất bại, là chủ nhân phá giới châu. Bùi Thiên Lộc cảm nhận được Bùi Thục Hoa đã dùng phá giới châu và đã rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều. Bùi Thiên Lộc từ đầu đã đoán được lần này ba đại đế của Thanh Vân Hoàng Triều sẽ ra tay, nên hắn không coi trọng kế hoạch của Bùi Thục Hoa. Ngược lại, trong lòng hắn luôn nghĩ Bùi Thục Hoa có thể rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều, đi con đường của riêng mình. Trong mắt Bùi Thiên Lộc, Bùi Thục Hoa có thiên phú cao như vậy, sống muộn gì cũng trở thành chí cường giả trong vũ trụ này, thậm chí có thể bước ra khỏi bước đó. Hắn luôn hy vọng Bùi Thục Hoa có thể rời bỏ Xích Nguyệt Hoàng Triều. Dĩ nhiên, Bùi Thiên Lộc cũng hiểu, muốn Bùi Thục Hoa rời bỏ Xích Nguyệt Hoàng Triều không dễ, nên hắn không cưỡng ép nàng rời đi, mà là theo ý nàng, để nàng tiếp tục nỗ lực cứu vãn Xích Nguyệt Hoàng Triều. Việc Bùi Thục Hoa bị ngăn trở sẽ càng thúc đẩy nàng trưởng thành, lại thêm thiên phú vốn rất cao, việc nàng chứng đạo đại đế sẽ càng dễ dàng hơn. Bùi Thiên Lộc lại lầm bầm, đã Thục Hoa đã đi, vậy ta cũng nên đi. Nói xong, thân thể Bùi Thiên Lộc tấn biến tại chỗ. Thấy cảnh này, Tề Tông và Tề Hồng Quang đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tìm kiếm bóng dáng Bùi Thiên Lộc. Lúc này, họ còn tưởng Bùi Thiên Lộc chạy đến Thanh Vân Hoàng Triều, định thả hắc ám chi lực quỷ dị kia ở đó. Nếu để Bùi Thiên Lộc đến Thanh Vân Hoàng Triều, chỉ sợ rất nhanh Thanh Vân Hoàng Triều sẽ bị hắc ám chi lực đó ăn mòn. Trên thực tế, Bùi Thiên Lộc thực sự từng nghĩ đến việc đến Thanh Vân Hoàng Triều để thả hắc ám chi lực, nhưng cân nhắc đến khoảng cách giữa Thanh Vân Hoàng Triều và Xích Nguyệt Hoàng Triều tương đối gần, hắn cuối cùng từ bỏ ý định này. Hắn cảm nhận được sự khủng khiếp của cỗ lực lượng này. Một khi hắc ám chi lực trong người hắn khuếch tán, chưa biết chừng các hoàng triều xung quanh cũng bị ăn mòn. Kế hoạch của hắn là đến biên giới khu vực vũ trụ này, xem có tìm được cách trở về ngoại vực hay không, hoặc là hắn trực tiếp chết ở biên giới khu vực vũ trụ. Như vậy hắc ám chi lực sẽ không khuếch tán. Hắc ám chi lực cần sinh vật để khuếch tán. Biên giới khu vực vũ trụ chỉ có hư không vô tận, cho dù hắn chết ở đó, hắc ám chi lực cũng không thể khuếch tán trong thời gian ngắn. Nhưng Bùi Thiên Lộc không ngờ, vừa rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều, trên đường đến biên giới vũ trụ, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Lúc này Bùi Thục Hoa đang điều khiển tiên chu hướng về Đại Hạ Hoàng Triều, đột nhiên cảm nhận được huyết mạch rung động. Bùi Thục Hoa hơi sững sờ. Đây là... Sau một khắc, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thục Hoa, ngươi không sao chứ? Bùi Thục Hoa lập tức nhìn về phía âm thanh truyền đến, quả nhiên thấy được vị tổ tiên hoàng thất. Thấy Bùi Thiên Lộc, Bùi Thục Hoa mừng rỡ trong lòng. Bùi Thục Hoa vốn cho rằng Bùi Thiên Lộc cuối cùng sẽ đến Thanh Vân Hoàng Triều tìm ba vị đại đế kia để tiêu diệt hoặc trọng thương bọn họ. Dù sao tính cách của lão tổ họ vốn sĩ như thế, không chỉ có lão tổ họ, mà tất cả các đại đế trước đại nạn đều vô cùng điên cuồng. Bùi Thục Hoa không ngờ lại có thể gặp lại lão tổ lần nữa. Vừa nãy nàng còn chìm đắm trong nỗi buồn, không ngờ lại nhanh chóng gặp được lão tổ. Lão tổ, may quá, người không sao rồi. Bùi Thục Hoa vừa dứt lời, Bùi Thiên Lộc định nói gì đó thì đột nhiên hắc ám chi lực trong người hắn lại bạo động. Một giọng nói không ngừng vang vọng trong đầu ông. Ngươi sắp chết rồi, hãy tiếp nhận ta sẽ cho ngươi sống mãi và trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm nhận được hắc ám chi lực tràn ra, Bùi Thiên Lộc vội vàng tách xa Bùi Thục Hoa. Thấy Bùi Thiên Lộc đau đớn, Bùi Thục Hoa lập tức bay đến bên ông. Lão tổ, ngươi sao vậy? Bùi Thiên Lộc vội nói. Thục Hoa, đừng lại đây. Nghe vậy, Bùi Thục Hoa sững sờ, ngơ ngác giữa không trung. Lúc này, Bùi Thiên Lộc nhanh chóng vận chuyển linh lực, gắng sức áp chế hắc ám chi lực trong người. Chẳng mấy chốc, hắc ám chi lực bị khống chế. Bùi Thiên Lộc thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, xem ra thời gian không còn nhiều. Rồi Bùi Thiên Lộc nói với Bùi Thục Hoa, Thục Hoa, con định đi hoàng triều nào? Bùi Thục Hoa đáp, con cũng không biết. Trước giờ Bùi Thục Hoa chỉ chú tâm tu luyện, đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều. Dù hiểu biết về vũ trụ của nàng khá tốt, nhưng những hiểu biết đó đều từ người khác mà có, nên nàng có chút bối rối, không biết nên đi đâu. Bùi Thục Hoa lại hỏi, lão tổ, sau này người định làm gì? Bùi Thiên Lộc sắp qua đời, nếu có thể, Bùi Thục Hoa thực sự muốn giúp ông siêu thoát. Bùi Thiên Lộc nói, trong người ta có một loại lực lượng quái dị, ai nhiễm phải loại lực lượng này, dù là đại đế, thần hồn cũng sẽ bị ăn mòn. Ta định đi đến biên giới vũ trụ hoặc tìm cách đến ngoại vực để phong ấn loại lực lượng này. Bùi Thục Hoa lập tức hiểu ý Bùi Thiên Lộc, ông định dùng mạng sống cuối cùng để phong ấn loại lực lượng quái dị ấy. Bùi Thiên Lộc tiếp tục nói, Thục Hoa, con tốt nhất đừng đi cùng hướng ta. Ta sắp không khống chế nổi hắc ám chi lực này nữa, nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Bùi Thục Hoa trầm ngâm một lát, rồi nói, lão tổ, nếu con quay về bây giờ, rất có thể sẽ bị Thanh Vân Hoàng Triều phát hiện. Con định đến Đại Hạ Hoàng Triều tạm thời lánh nạn, chờ khôi phục tu vi rồi tính tiếp. Bùi Thiên Lộc suy nghĩ một chút, rồi nói, được, vậy chúng ta cùng nhau đến Đại Hạ Hoàng Triều. Bùi Thiên Lộc định trên đường đến Đại Hạ Hoàng Triều sẽ kể cho Bùi Thục Hoa nghe về một số bí ẩn của vũ trụ. nhất là về ngoại vực và đại kiếp vũ trụ, rồi truyền lại toàn bộ võ công đời mình cho Bùi Thục Hoa. Như vậy, ông mới có thể yên tâm nhắm mắt. Vậy là, Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa cùng nhau đi đến Đại Hạ Hoàng Triều. Mấy tháng sau, Đại Hạ Hoàng Triều, Ngộ Thần đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà công ty khai phá vũ trụ, nhìn xuống những chiếc xe phản trọng lực chạy liên miên không dứt phía dưới, lòng không khỏi dâng lên xúc động. Hắn khi còn ở địa cầu, khoa học kỹ thuật chưa phát triển đến mức phồn thịnh như Đại Hạ Hoàng Triều hiện nay. Bây giờ khoa học kỹ thuật của Đại Hạ Hoàng Triều đã vượt xa địa cầu thời đó của hắn. Khi hắn rời khỏi địa cầu vẫn chưa giải quyết được vấn đề kiểm soát phản ứng nhiệt hạch. Thế mà Đại Hạ Hoàng Triều, ngay từ khi mới bắt đầu cách mạng công nghiệp, đã làm được điều đó. Kỹ thuật kiểm soát phản ứng nhiệt hạch vừa ra đời, Đại Hạ Hoàng Triều phát triển như diều gặp gió. Trước kia, những thế giới tử vong trong hỗn độn tinh hải là vùng cấm sinh mệnh, không có bất kỳ giá trị nào. Nay thì tất cả thế giới tử vong trong hỗn độn tinh hải đều trở thành tài sản quý giá. Dù thế giới tử vong không có sự sống, không có linh khí, nhưng lại sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. Thêm vào đó kỹ thuật kiểm soát phản ứng nhiệt hạch, công ty khai phá vũ trụ thậm chí còn trồng trọt lương thực trên một số thế giới tử vong. Ngay cả Lộ Thần cũng cảm thấy mình khó mà theo kịp tốc độ phát triển của Đại Hạ Hoàng Triều. Nhìn những học sinh đeo cặp sách, cưỡi phi kiếm đến trường, Lộ Thần lầm bầm: không ngờ ta, người mở ra cách mạng công nghiệp, giờ lại thành đồ cổ rồi. Đúng lúc đó, Bạch Khanh Khanh mặc bộ áo giáp trắng bạc bước vào bên cạnh Lộ Thần, nói: bệ hạ, có tình báo mới từ Xích Nguyệt Hoàng Triều truyền đến. Lộ Thần quay đầu nhìn Bạch Khanh Khanh, bộ áo giáp trắng bạc ôm sát thân hình uyển chuyển của nàng, mái tóc buộc đơn giản thành đuôi ngựa, để lộ vầng trán trắng nõn được buộc một sợi dây đỏ. Trên trán nàng toát lên vẻ anh hùng, toàn thân toát ra khí thế hiên ngang. Nhìn trang phục của Bạch Khanh Khanh, Lộ Thần mỉm cười, hóa ra không chỉ mình hắn là đầu cổ. Hiện nay trang phục hiện đại ngày càng phổ biến, so với y phục cổ trang rườm rà, đa số người thực sự thích mặc y phục hiện đại hơn. Đa số phi tần của Lộ Thần cũng vậy, nhất là các loại quần áo bằng chất liệu tơ, ví dụ như vớ đen, là những thứ họ yêu thích nhất. Dĩ nhiên, cũng có người ưa chuộng trang phục truyền thống, và Bạch Khánh Khánh là một trong số đó. Lộ Thần hầu như chưa từng thấy Bạch Khánh Khánh mặc trang phục hiện đại. Nàng hầu như lúc nào cũng khoác lên mình bộ dạng của một nữ hiệp, hoặc là mặc áo giáp. Bạch Khánh Khánh cho rằng mình là hộ vệ của Lộ Thần, nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ hắn. Dù Lộ Thần mạnh hơn nàng, nhưng đã là hộ vệ, nàng cần phải hoàn thành trách nhiệm của mình, không nên mặc quá hở hang và quyến rũ. Nếu nàng ăn mặc hở hang, quyến rũ, kích thích Lộ Thần, khiến Lộ Thần chỉ muốn chuyện nam nữ thì sao? Lúc này, Lộ Thần nhận lấy tấm phẳng năng lượng từ tay Bạch Khanh Khanh, mở ra và xem thông tin bên trong. Thời đại phát triển quá nhanh, chỉ vài năm trước, tình báo còn được ghi trên giấy, nay đã chuyển sang gửi tin trực tiếp. Sau khi xem nội dung thư, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Nội dung thư là về những sự kiện gần đây xảy ra ở Xích Nguyệt Hoàng Triều. Hiện nay Xích Nguyệt Hoàng Triều đã bị Thanh Vân Hoàng Triều khống chế, mà Thanh Vân Hoàng Triều đang tìm kiếm trưởng công chúa chạy trốn của Xích Nguyệt Hoàng Triều và tổ tiên hoàng tộc của Xích Nguyệt. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra rắc rối lại sắp đến cửa. Từ hành động của Thanh Vân Hoàng Triều có thể thấy đây là một hoàng triều có tính xâm lược mạnh mẽ, lại có ba đại đế, thực lực vô cùng hùng hậu. Nếu để Thanh Vân Hoàng Triều phát hiện sự tồn tại của Đại Hạ Hoàng Triều, rất có thể họ sẽ xâm lược Đại Hạ. Nghĩ đến đó, Lộ Thần lập tức gửi thư cho Cẩm Y vệ, lệnh cho họ phái người đến Thanh Vân Hoàng Triều tìm hiểu tình hình. Sau đó, Lộ Thần đưa tấm phẳng lại cho Bạch Khanh Khanh, rồi lại đánh giá toàn thân nàng một lượt, cười khanh khách nói: "Tiểu Bạch, trời nóng thế này mà nàng vẫn mặc áo giáp, không nóng sao?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Bạch Khanh Khanh lập tức hiểu ý, mặt đỏ lên. Sau đó, Lộ Thần kéo Bạch Khanh Khanh vào lòng, dùng phép di hình hoán ảnh trở về hoàng cung. Vừa trở về phòng Bạch Khanh Khanh, Lộ Thần đang suy nghĩ việc gì đó thì tấm phẳng trên tay Bạch Khanh Khanh lại vang lên nhắc nhở. Nghe tiếng máy tính bảng bên cạnh tích tích tích vang lên không ngừng, Lộ Thần chợt nản lòng. Bạch Khanh Khanh vội vàng xin lỗi: "Bệ hạ thứ tội, ta cần tắt máy." Lộ Thần đáp: "Không sao, hẳn là có tình báo mới, xem thử xem sao." Bạch Khanh Khanh lập tức mở máy tính bảng, kiểm tra thư điện tử, xem xong, nàng vội đưa máy cho Lộ Thần. Lộ Thần liếc qua, cau mày, hứng thú vừa nãy tan biến. Tình báo của Cẩm Y vệ cho biết có một cường giả cấp đại đế xuất hiện ở Đại Hạ Hoàng Triều. Hoàng Sơn chuẩn đế phát hiện ra việc này. Ban đầu, mọi người không để ý đến đại đế đó, bởi vì đại đế dễ dàng che giấu khí tức. Nhưng đại đế đó không hiểu sao lại để lộ khí tức, hơn nữa trên người tản ra tử khí nồng đậm. Không chỉ chuẩn đế, ngay cả tu sĩ thánh nhân cũng cảm nhận được tử khí nồng đậm ấy. Sau khi phát hiện lão giả đó là đại đế, Hoàng Sơn chuẩn đế lập tức báo cho Cẩm Y vệ, và Cẩm Y vệ đã báo cáo ngay lập tức. Lộ Thần nghĩ thầm, đại đế nào lại đến Đại Hạ Hoàng Triều? Chẳng lẽ là Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa? Trước đó, ông thấy tình báo nói Thanh Vân Hoàng Triều đang truy tìm hai người họ, nay lại có một lão nhân và một nữ tử xuất hiện ở Đại Hạ Hoàng Triều, và lão nhân đó lại là đại đế. Suy nghĩ một lát, Lộ Thần quyết định đi xem hai người này. Ông có một phân thân khôi lỗi ở thiên hỏa thế giới, liền sai phân thân đi xem. Nghĩ vậy, Lộ Thần ngồi dậy, tập trung tinh lực vào khôi lỗi, điều khiển nó đến khách sạn trong tình báo đề cập. Khách sạn Phong Nguyệt, một lão giả và một nữ tử trẻ ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn dòng người đông đúc bên ngoài. Lâu sau, Mùi Thục Hoa mới lên tiếng, không ngờ Đại Hạ Hoàng Triều còn phồn vinh hơn ta tưởng. Từ khi vào tinh vực Đại Hạ Hoàng Triều, Bùi Thục Hoa và Bùi Thiên Lộc chỉ thấy kinh ngạc. Cho dù là những điều kỳ lạ của Đại Hạ Hoàng Triều, hay một số chế độ quản lý, nhất là thái độ của Đại Hạ Hoàng Triều đối với phàm nhân, đều khiến hai người không thể tin nổi. Đương nhiên, điều khiến họ kinh ngạc nhất là sự phồn vinh của Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều nằm gần biên giới vũ trụ, linh khí vô cùng mỏng manh, nhưng ngay cả ở nơi này, sự phồn vinh của nó cũng sánh ngang với các hoàng triều ở trung tâm tinh vực. Bùi Thục Hoa rất tò mò về Hạ Thiên Đế, nàng muốn biết người như thế nào lại có nhiều ý tưởng kỳ diệu đến vậy, lại có thể khiến tinh vực xa xôi của vũ trụ phồn vinh như thế. Mùi Thiên Lộc bưng chén rượu mạnh lên, rót một chén rồi uống một hơi. Hạ Thiên Đế này không đơn giản, theo tình báo chúng ta nhận được, ông ta nhiều nhất chỉ ở cảnh giới đại đế, rất có thể mới đột phá lên đại đế. Một người mới đột phá lên đại đế mà dám xưng thiên đế, không phải người thường dám làm. Đại đế chia chín cấp, trên đại đế là thiên đế, vô số người muốn bước qua bước đó trở thành thiên đế, nhưng toàn bộ vũ trụ cho đến nay vẫn chưa từng có một thiên đế nào. Nghe đồn thiên đế là chủ của vũ trụ, khi vũ trụ xuất hiện thiên đế sẽ mở ra tiên lộ, vũ trụ chi chủ không phải ai cũng có tư cách, bất kỳ ai dám xưng thiên đế, các đại đế khác đều có thể gây khó dễ. Bùi Thiên Lộc không tin người có thể phát triển hoàng triều phồn vinh như vậy lại là người làm bậy, không hiểu gì cả, đã không phải làm càn làm bậy, vậy mà hắn còn dám xưng thiên đế, rõ ràng là hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Bùi Thục Hoa lo lắng nói, hắn hẳn không phát hiện chúng ta đến Đại Hạ Hoàng Triều chứ. Bùi Thiên Lộc cau mày, lại rót cho mình một chén rượu. Rượu Đại Hạ Hoàng Triều khiến hắn rất thích, đây là lần đầu tiên hắn uống loại rượu ngon như vậy. Uống xong chén rượu, Bùi Thiên Lộc mới nói, hắc ám chi lực trong người ta thỉnh thoảng bạo tẩu, phát ra khí tức, hắn rất có thể cảm nhận được, có lẽ hắn đã biết sự tồn tại của chúng ta. Lời Bùi Thiên Lộc vừa dứt, liền nghe thấy một giọng nói vang lên trong phòng khách sạn. Có bằng hữu từ phương xa đến, chẳng mừng lắm sao? Hoan nghênh hai vị khách quý từ Xích Nguyệt Hoàng Triều đến Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe vậy, Bùi Thục Hoa lập tức đứng dậy, khí tức trên người lập tức tỏa ra. Lộ Thần lập tức nói, vị bằng hữu này, ngươi đang ở khu vực tập trung phàm nhân, những phàm nhân kia không chịu nổi uy áp chuẩn đế của ngươi đâu. Lời Lộ Thần vừa dứt, Bùi Thiên Lộc vội vàng nói với Bùi Thục Hoa, Thục Hoa, thu liễm khí tức lại. Thấy Bùi Thiên Lộc nói vậy, Bùi Thục Hoa mới thu liễm khí tức, nhưng nàng vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện trong phòng. Người đến mặc áo trắng, tóc buộc đơn giản thành đuôi ngựa, sợi tóc bay lên theo gió, mang vẻ phóng khoáng, tự tại. Bùi Thục Hoa cảnh giác hỏi, xin hỏi các hạ là ai, sao lại xuất hiện trong phòng chúng ta? Bùi Thục Hoa và Bùi Thiên Lộc đều cảm nhận được người trước mắt chỉ có tu vi thánh nhân ngũ trọng. Lý thuyết ra, nếu họ ẩn giấu khí tức, người chỉ có tu vi thánh nhân ngũ trọng thì khó mà phát hiện thân phận của họ. Không hiểu sao, người đàn ông này lại cho họ cảm giác rất kỳ lạ, giống như một con rối vậy. Lộ Thần nhàn nhạt đáp, hai vị mới vừa còn bàn luận về trẫm, giờ lại hỏi trẫm là ai. Nghe Lộ Thần trả lời, Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa đều sửng sốt. Trẫm, người này chính là Hạ Thiên Đế. Sao có thể? Họ cho rằng dù sao thì Hạ Thiên Đế cũng phải là cảnh giới đại đế. Tuy Đại Hạ Hoàng Triều có lời đồn Hạ Thiên Đế chỉ là thánh nhân, có thể lập nên Hoàng Triều là nhờ có đại đế ở phía sau, như là thân là người trong Hoàng Triều, Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa hiểu rõ, người sáng lập nên Hoàng Triều chỉ có thể là đại đế, nếu không phải đại đế, sẽ không được vũ trụ bản nguyên công nhận. Một Hoàng Triều không được vũ trụ công nhận sẽ sớm muộn gặp đủ loại tai họa, nhưng Đại Hạ Hoàng Triều hiện nay lại phồn hoa thịnh vượng, hiển nhiên đã được vũ trụ bản nguyên tán thành, vậy thì Hạ Thiên Đế sao có thể chỉ là một thánh nhân? Hai người nhanh chóng phản ứng, chẳng lẽ Hạ Thiên Đế che giấu tu vi? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, họ liền bác bỏ suy đoán đó, vì đạo vận của thánh nhân và đại đế khác nhau, đạo vận tỏa ra từ người này rõ ràng là của thánh nhân, nếu hắn hoàn toàn che giấu khí tức, ngay cả đạo vận cũng giấu đi, thì có lẽ họ tạm thời không thể phán đoán tu vi của hắn, nhưng người này hoàn toàn không che giấu khí tức, lại thêm đạo vận lưu chuyển trên người, họ không tin mình nhìn nhầm, nhưng một thánh nhân, làm sao có thể là Hạ Thiên Đế? Bùi Thiên Lộc sau khi tĩnh tâm lại, cười nói, tiểu hữu không phải đang đùa chúng ta sao? Theo lão phu biết, Hạ Thiên Đế tu vi ít nhất cũng là đại đế nhất trọng, làm sao có thể là thánh nhân? Lộ Thần đáp, ai nói với các ngươi trẫm chỉ có tu vi đại đế nhất trọng? Mùi Thiên Lộc tiếp tục nói, tiểu hữu thật biết nói đùa, nếu Hạ Thiên Đế không phải đại đế, làm sao có thể kiến lập Đại Hạ Hoàng Triều? Chẳng lẽ tiểu hữu không biết, chỉ có đại đế mới có thể kiến lập nên Hoàng Triều? Nghe vậy, Lộ Thần đáp, Trẫm quả thực đã từng nghe nói như vậy. Từ khi Đại Hạ Hoàng Triều mở rộng ảnh hưởng, Ngộ Thần thu thập được không ít tin tức về vũ trụ này, trong đó có một tin tức cho rằng chỉ có Đại Đế mới có thể kiến lập Hoàng Triều, nếu không sẽ không được vũ trụ bản nguyên công nhận. Rất nhanh toàn bộ Hoàng Triều sẽ bị vũ trụ hủy diệt. Cho nên Lộ Thần tự mình cũng rất tò mò. Tại sao hắn kiến lập Đại Hạ Hoàng Triều xong lại chẳng có chuyện gì xảy ra? Hắn có hai giả thuyết. Một là hắn cho rằng tất cả đều là nhờ hệ thống. Bởi vì hệ thống tồn tại nên hắn mới có thể kiến lập Hoàng Triều. Giả thuyết khác là không phải Đại Đế không thể kiến lập Hoàng Triều vốn chỉ là lời đồn. Có lẽ những Hoàng Triều khác không muốn vũ trụ này xuất hiện thêm nhiều Hoàng Triều nữa nên đã bịa đặt ra lời đồn này. Dù sao, Hoàng Triều càng nhiều thì khí vận càng bị phân tán. Điều này đối với những Hoàng Triều đã tồn tại không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán của Lộ Thần. Thực hư ra sao? Đến giờ hắn vẫn chưa rõ. Lộ Thần tiếp tục nói, nhưng quy tắc đó không áp dụng với trẫm. Các ngươi đến đây, chắc hẳn cũng đã thấy Đại Hạ Hoàng Triều phồn vinh thế nào. Nếu quy tắc đó có hiệu lực với trẫm, Đại Hạ Hoàng Triều đã sớm bị hủy diệt rồi. Các ngươi cũng không thể thấy được sự phồn vinh của nó. Cái này, Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa hơi sững sờ. Bọn họ vẫn không thể tin Lộ Thần chính là Hạ Thiên Đế. Lúc này, Lộ Thần nhìn về phía Bùi Thiên Lộc, cảm nhận được tử khí và hắc ám chi lực trên người ông ta, sắc mặt Lộ Thần lập tức trở nên nghiêm trọng. Trước kia ở thế giới tử vong của Sở Ngữ Cầm cũng xuất hiện hắc ám chi lực tương tự. Những người mang hắc ám chi lực cuối cùng đều trở thành thiên ma. Lộ Thần nói, lão tiền bối có chút nguy hiểm. Hắc ám chi lực này nếu không kịp thời xử lý, e rằng không bao lâu nữa ngài sẽ trở thành thiên ma. Nghe vậy, Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa kinh hãi, ngay lập tức nhìn chằm chằm Lộ Thần. Họ hoàn toàn không ngờ Lộ Thần lại biết hắc ám chi lực, hơn nữa nghe giọng điệu của hắn dường như rất hiểu về nó. Dù sao chính họ cũng không biết bị hắc ám chi lực ăn mòn sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại trực tiếp nói Bùi Thiên Lộc sẽ trở thành thiên ma. Sau khi Lộ Thần nhắc đến hắc ám chi lực, bất kể Lộ Thần có phải là Hạ Thiên Đế hay không, Bùi Thiên Lộc đã thay đổi cách nhìn về Lộ Thần. Bùi Thiên Lộc hỏi, tiểu hữu hình như rất hiểu loại lực lượng này. Lộ Thần đáp, cũng không phải hiểu lắm, chỉ là từng gặp qua. Bùi Thiên Lộc ra hiệu mời, tiểu hữu có thể ngồi xuống nói chuyện kỹ hơn không? Lộ Thần không khách khí, đi thẳng đến ngồi đối diện Bùi Thiên Lộc. Bùi Thục Hoa hiểu ý lui sang một bên. Lộ Thần ngồi xuống, chủ động hỏi, không biết tiền bối nhiễm phải hắc ám chi lực như thế nào? Bùi Thiên Lộc đáp, lão phu cũng không chắc, nhưng đại khái liên quan đến ngoại vực. Nghe thấy hai chữ ngoại vực, Lộ Thần lập tức hứng thú, tiếp tục hỏi, không biết tiền bối có thể nói rõ hơn, ngoại vực là nơi nào? Bùi Thiên Lộc đáp, tục truyền ngoại vực là khu vực giao giới giữa một vũ trụ khác và vũ trụ này, do hai vũ trụ tiếp xúc nhau tạo thành, nên pháp tắc vô cùng hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm, ngay cả đại đế cửu trọng cảnh giới cũng có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Lộ Thần nói, tiền bối cứ nói tiếp. Bùi Thiên Lộc nói tiếp, ngoại vực có rất nhiều sinh mệnh cấm khu, nhưng ai xâm nhập vào thì hầu như không thể sống trở về. Lão phu từng lạc vào một sinh mệnh cấm khu, may mắn chỉ là ở vùng biên giới nên mới sống sót, nhưng từ khi trở về từ ngoại vực, thân thể lão phu ngày càng suy yếu, lại sinh ra tâm ma. Thứ hắc ám chi lực này cũng xuất hiện sau khi lão phu trở về. Vì vậy, lão phu cho rằng hắc ám chi lực này hẳn bắt nguồn từ ngoại vực. Lộ Thần trầm ngâm một lát, hắn hiện giờ chưa thể vào ngoại vực, cũng không thể điều tra tình hình ngoại vực. Suy nghĩ một hồi, Lộ Thần không còn bận tâm nguồn gốc của hắc ám chi lực nữa. Thì ra là thế. Bùi Thiên Lộc liền hỏi, sao tiểu hữu lại cho rằng người bị hắc ám ăn mòn cuối cùng sẽ biến thành thiên ma? Chẳng lẽ tiểu hữu đã tận mắt chứng kiến? Lộ Thần đáp, đúng vậy, cái này. Nghe Lộ Thần khẳng định, sắc mặt Bùi Thiên Lộc trở nên khó coi. Hắn không ngờ mình cuối cùng lại biến thành thiên ma, thứ mà tu sĩ vô cùng căm ghét. Nếu hắc ám chi lực trong người hắn lan tràn ra ngoài, chẳng phải sẽ có ngày càng nhiều người biến thành thiên ma? Nghĩ đến khả năng đó, Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa đều cảm thấy lạnh sống lưng. Họ dường như đã tìm ra nguồn gốc của thiên ma. Bùi Thiên Lộc thở dài, xem ra lão phu phải tranh thủ thời gian trở về biên giới vũ trụ, phong ấn thứ lực lượng này mới được. Bùi Thiên Lộc không muốn trở thành tội nhân của vũ trụ. Lúc này, Bùi Thiên Lộc nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần và hỏi, tiểu hữu, ngươi thật sự là chủ của Đại Hạ Hoàng Triều? Lộ Thần đáp, hiện giờ thì không phải, đương kim hoàng đế là con trẫm. Bùi Thiên Lộc nghi ngờ hỏi, quả nhiên là ngươi sáng lập nên Đại Hạ Hoàng Triều? Thấy Bùi Thiên Lộc vẫn chưa tin, Lộ Thần cười khẩy, chẳng lẽ tiền bối cho rằng ở Đại Hạ Hoàng Triều có ai dám mạo danh trẫm? Cái này, Bùi Thiên Lộc suy nghĩ một chút, thấy lời Lộ Thần cũng có lý. Ở Đại Hạ Hoàng Triều mà giả mạo người sáng lập Hoàng Triều thì đúng là muốn sống không bằng chết. Chỉ là thánh nhân mà lại có thể lập nên Hoàng Triều, chuyện này họ chưa từng nghe đến bao giờ. Bùi Thiên Lộc rất ngạc nhiên, vũ trụ bản nguyên sao lại chấp nhận Đại Hạ Hoàng Triều? Lộ Thần cũng nhận ra Bùi Thiên Lộc và Bùi Thục Hoa vẫn còn hoài nghi, nhưng hắn không tiếp tục đề cập thân phận của mình nữa, mà thản nhiên nói, nhìn vào lượng tử khí trên người tiền bối, chỉ sợ tiền bối nhiều nhất chỉ còn một năm nữa Lộ Thần tu luyện Thánh giai Thanh Mộc Trường Sinh công, nên rất nhạy cảm với tử khí. Tử khí trên người Bùi Thiên Lộc gần như lấp đầy cả căn phòng. Bùi Thiên Lộc nói: "Bệ hạ, lão phu có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết bệ hạ có thể đáp ứng không?" Bùi Thiên Lộc miễn cưỡng tin tưởng thân phận của Lộ Thần. Dù ông ta vẫn chưa hiểu rõ vì sao Đại Hạ Hoàng Triều có thể được thành lập, nhưng ông ta cũng không muốn xoắn xuýt vấn đề này nữa. Hiện tại, điều quan trọng nhất là sự an toàn của Bùi Thục Hoa. Lộ Thần đáp: "Tiền bối cứ nói." Bùi Thiên Lộc nói: "Có thể để người bên cạnh lão phu này ở lại Đại Hạ Hoàng Triều một thời gian được không?" Nghe Bùi Thiên Lộc nói xong, ánh mắt Lộ Thần rơi xuống người Bùi Thục Hoa. Tên: Bùi Thục Hoa. Thân phận: Trưởng công chúa Xích Nguyệt Hoàng Triều. Tu vi: Chuẩn đế. Do thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực mà chạy khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều, dự định chứng đạo đại đế rồi trở về báo thù. Nàng rất tò mò về mọi thứ ở Đại Hạ Hoàng Triều, đặc biệt là muốn biết Hạ Thiên Đế là người như thế nào. Điểm số: 99. Hảo cảm: 50. Lộ Thần khi vào phòng khách sạn đã dùng hệ thống xác định thân phận Bùi Thục Hoa. Từ đầu, hắn đã nghĩ cách giữ Bùi Thục Hoa lại. Không ngờ Bùi Thiên Lộc lại chủ động đề cập chuyện này. Lộ Thần liếc nhìn Bùi Thục Hoa, cười nói: "Tiền bối cứ yên tâm để trưởng công chúa ở lại Đại Hạ Hoàng Triều. Chẳng lẽ ngài sợ trẫm giao nàng cho kẻ thù của các ngài sao? Dù sao Đại Hạ Hoàng Triều chỉ có một đại đế, đâu phải là đối thủ của những kẻ thù đó." Bùi Thiên Lộc thực sự lo lắng về việc này. Nhưng thời gian của ông không còn nhiều, hiện giờ cũng không thể tiếp tục bảo vệ Bùi Thục Hoa. Hơn nữa Bùi Thục Hoa có phá giới châu do ông ban tặng. Cho dù Đại Hạ thật sự định giao nàng cho Thanh Vân Hoàng Triều, lúc đó nàng cũng có thể dùng phá giới châu chạy trốn. Bùi Thiên Lộc nói: "Đại Hạ có thể phát triển phồn vinh đến thế trong vũ trụ bao la, đủ thấy bệ hạ không phải người thường. Lão phu tin tưởng với năng lực của bệ hạ, cũng sẽ không sợ Thanh Vân Hoàng Triều. Nếu bệ hạ nguyện giúp lão phu việc này, lão phu sẽ ban tặng bệ hạ một phần lễ vật quý giá. Tin tưởng bệ hạ sẽ hứng thú với di sản của một đại đế." Bùi Thiên Lộc sắp đến biên giới vũ trụ, những bảo vật trên người ông đều vô dụng. Những bảo vật quan trọng ông đã cho Bùi Thục Hoa, nhưng cả đời tích lũy của một đại đế rất nhiều. Đại đế trước khi chết đều để lại di sản, ông cũng biết điều đó. Ông tin Đại Hạ sẽ hứng thú với di sản của ông. Vụ giao dịch này đối với Đại Hạ vô cùng có lợi. Đương nhiên, Đại Hạ cũng có thể lật lọng, nhưng hiện giờ Bùi Thiên Lộc không muốn nghĩ đến những điều đó. Ông tin tưởng dù Đại Hạ lật lọng, Bùi Thục Hoa cũng có thể tự bảo vệ mình. Nghe lời nói của Bùi Thiên Lộc, Lộ Thần chỉ cười, rồi nói: "Người khác thì có thể hứng thú với di sản của đại đế, nhưng trẫm khác người thường, di sản đại đế đối với trẫm chẳng có ích lợi gì." Cái này, Bùi Thiên Lộc hơi không tin vào tai mình. Thế giới này sao lại có người không hứng thú với di sản đại đế? Lộ Thần tiếp tục nói: "Nhưng giao dịch của tiền bối, trẫm có thể đáp ứng, nhưng cần đổi một điều kiện khác." Bùi Thiên Lộc hỏi: "Điều kiện gì?" Lộ Thần thản nhiên nói: "Trẫm giúp ngươi trừ bỏ hắc ám chi lực trong người. Từ nay về sau ngươi sẽ hộ vệ Đại Hạ Hoàng Triều." Đối với Lộ Thần, di sản của một đại đế còn không bằng một đại đế làm thuộc hạ. Hơn nữa giữ lại Bùi Thiên Lộc cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp giữ lại Bùi Thục Hoa. Nghe lời Lộ Thần, Bùi Thiên Lộc sững sờ, kích động nói: "Không thể nào, ngươi làm sao có thể có cách trừ bỏ hắc ám chi lực? Ông, một đại đế, đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không trừ được luồng hắc ám chi lực quỷ dị trong người. Ông không tin một thánh nhân lại có cách?" Lộ Thần cười nói: "Tiền bối không có cách, không có nghĩa là trẫm cũng không có cách. Tiền bối chỉ cần nói có nguyện ý hay không thôi." Bùi Thiên Lộc trầm ngâm một lát: "Nếu hắc ám chi lực trên người ông thật sự có thể trừ bỏ, thì với sinh mệnh lực của đại đế, ông có thể sống thêm hơn 1.000 năm nữa. Hơn nữa đối với ông, hộ vệ Đại Hạ Hoàng Triều cũng chẳng phải việc gì lớn." Nhưng ông thấy điều kiện này quá dễ dàng, lập tức Bùi Thiên Lộc nói: "Thật chỉ đơn giản là hộ vệ Đại Hạ Hoàng Triều vậy thôi sao?" Lộ Thần tiếp tục nói: "Đúng vậy, đương nhiên, để đảm bảo tiền bối giữ lời, trước đó trẫm cần đặt khống hồn ấn lên người tiền bối." Bùi Thiên Lộc nhướng mày, tuy không biết khống hồn ấn là gì, nhưng chỉ nghe tên cũng biết đó không phải thứ tốt. Bùi Thiên Lộc lập tức hỏi: "Khống hồn ấn là cái gì?" Lộ Thần thẳng thắn trả lời: "Khống hồn ấn giống như dùng tinh huyết bản mệnh để khống chế người." Bùi Thiên Lộc nói: "Ngươi hẳn phải biết, dùng bản mệnh tinh huyết là một thủ đoạn không thể khống chế đại đế. Đại đế thọ mệnh dài ngắn không mấy liên quan đến thân thể phàm tục, mà chỉ liên quan đến thần hồn. Vì vậy, bản mệnh tinh huyết không thể điều khiển sinh tử của đại đế." Lộ Thần nói: "Đây chỉ là thủ đoạn tương tự, nhưng hiệu quả thực tế còn tốt hơn bản mệnh tinh huyết." Nghe Lộ Thần và Bùi Thiên Lộc đối thoại, Bùi Thục Hoa đứng bên cạnh, lo lắng nói: "Lão tổ tông, không được." Tuy nàng cũng biết rất khó khống chế đại đế, nhưng vạn nhất khống hồn ấn mà Hạ Thiên Đế nhắc đến có thể khống chế đại đế thì sao? Nàng không muốn thấy lão tổ tông cuối cùng trở thành xác không hồn. Bùi Thiên Lộc nói: "Phải nói, với kẻ hấp hối như ta, kéo dài mạng sống quả là sức hấp dẫn rất lớn. Nếu bệ hạ thực sự có thể giúp lão phu tiêu trừ hắc ám chi lực, lão phu ở lại Đại Hạ Hoàng Triều, suốt đời phù hộ đại hạ cũng không phải không thể. Người sắp chết, Xích Nguyệt Hoàng Triều đối với Bùi Thiên Lộc đã không còn quan trọng. Hơn nữa, nhiệm vụ hiện tại của hắn là tiêu trừ hắc ám chi lực. Khi biết hắc ám chi lực có thể biến người thành thiên ma, Bùi Thiên Lộc hiểu được lực lượng này sẽ gây ra tai họa lớn lao cho toàn vũ trụ. Hắn không muốn khi sắp chết lại trở thành tội nhân của vũ trụ. Tuy ban đầu hắn định dùng mạng sống của mình để phong ấn hắc ám chi lực, nhưng ai dám chắc hắn có thể phong ấn được nó. Và sau khi hắn chết, nó có thể không lan tràn ra ngoài. Nếu Hạ Thiên Đế thực sự có khả năng tiêu trừ hắc ám chi lực, thì việc ở lại Đại Hạ Hoàng Triều chẳng là gì. Lộ Thần nói, như vậy, tiền bối đã đồng ý. Bùi Thiên Lộc nói, Lão Phu sắp chết rồi, bệ hạ nghĩ Lão Phu còn có lựa chọn nào sao? Lộ Thần nói, đã tiền bối đồng ý, vậy chúng ta bắt đầu thôi, tiền bối hãy thả lỏng tâm thần. Vừa nói, thần thức của Lộ Thần trực tiếp tiến vào biển thần hồn của Bùi Thiên Lộc, cảm nhận được sự xâm nhập của thần thức Lộ Thần. Bùi Thiên Lộc giật mình, hắn không ngờ một thánh nhân nhỏ bé lại có thể dễ dàng như vậy tiến vào biển thần hồn của mình. Bùi Thiên Lộc cố gắng điều hòa linh lực trong người, thả lỏng tâm thần theo lời Lộ Thần. Thấy tâm thần Bùi Thiên Lộc đã hoàn toàn mở ra, Lộ Thần định thi triển khống hồn ấn thì đột nhiên một đoàn hắc vụ xuất hiện trong thần hồn Bùi Thiên Lộc. Cái dám xâm phạm thần hồn của bổn tọa, bổn tọa đã lâu không được ăn uống gì rồi, Kiệt Kiệt Kiệt, để bổn tọa nuốt ngươi. Nhìn đàn hắc vụ đó, Lộ Thần cười khẽ một tiếng. Lúc này, tử khí trên người Bùi Thiên Lộc đột nhiên tăng vọt. Thấy vậy, Mùi Thục Hoa vô cùng căng thẳng. Nàng biết nếu Bùi Thiên Lộc xảy ra chuyện gì, hắc ám chi lực trong người ông rất có thể sẽ lan tràn ra ngoài. Khi đó, không chỉ nàng, mà cả Đại Hạ Hoàng Triều sẽ bị hắc ám chi lực ăn mòn. Nghĩ đến Đại Hạ Hoàng Triều bị hắc ám chi lực ăn mòn, sinh ra vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.